Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 4 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, khi mà nhìn thấy kẻ địch hung hãn xông tới, Lâm đạo trưởng bèn phung phất trần, dẫn đầu đánh trả Trung A Cảnh. Còn Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì chuyển thùng gỗ đến gốc cây nơi mà ba đổ lỗ đang ở, sau đó chia nhau sang hai bên ngăn cản kẻ địch. Trường Sinh không có vũ khí, chỉ có thể nhặt đá ném loạn xạ. Liếc mắt một cái là thấy được bọc hành lý của Trần Lập Thu bị bỏ quên ở cách đó không xa. Trường Sinh bèn chạy đến nhặt lên trước khi mà kẻ địch xông tới. Trường Sinh vừa nhặt được bọc hành lý của Trần Lập Thu thì bị Điền Chân Cung túm lấy. Chưa kịp để cho hắn phản ứng, Điền Chân Cung đã ném hắn về phía của Lý Trung Dung. Lý Trung Dung đang vung kiếm đẩy lùi một tên cướp, liền rảnh tay đỡ lấy Trường Sinh. Ở yên đây, đừng có chạy lung tung nữa. Thấy xung quanh toàn kẻ địch, Trường Sinh không kịp đáp lại, vội vàng mò mẫm nhặt đá ném để mà giúp đỡ. Ngày thường hắn cũng thường ném đá, tay khá có lực. Tuy là không thể một mình chống lại, nhưng mà vẫn có thể hỗ trợ cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Trong lúc giao chiến với cả kẻ địch, Trường Sinh liếc nhìn Lâm đạo trưởng. Lúc này Lâm đạo trưởng đang giao đấu với cả Trung A Cảnh. Trung A Cảnh vung đao cong, chém ngang chém dọc, chiêu thức rất là hung hãn. Xung quanh hai người còn có một vòng những tên cướp đang chờ cự đợi cơ hội tấn công lén. Lâm đạo trưởng vung phất trần xoay người nhảy lên. Chiêu thức tuy là không hung hãn như là Trung A Cảnh, nhưng lại tiến thoái nhịp nhàng, lấy một địch nhiều mà không hề nao núng. Mọi người ở trong Mã Bang thì đều biết Lâm đạo trưởng là một đối thủ mạnh. Hơn nữa lúc này Lâm đạo trưởng còn đang giao đấu với cả Trung A Cảnh. Đám cướp này đều muốn giúp thủ lĩnh của mình đánh bại Lâm đạo trưởng, vừa có thể loại bỏ nguy cơ lớn, vừa có thể lấy lòng thủ lĩnh của mình. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý này, những kẻ có võ công phần lớn đều tụ tập xung quanh của Lâm đạo trưởng. Hành động này đã gián tiếp giảm bớt áp lực cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu ở bên kia. Hai người chia nhau ra đối phó với cả kẻ địch, miễn cưỡng có thể giữ vững trận địa. Đá ở dưới gốc cây thì không nhiều lắm, chẳng mấy chốc mà Trường Sinh đã nhặt không còn viên đá nào nữa. Thấy ba đổ lỗ đang chống gậy đồng muốn đứng dậy, hắn bèn giành lấy gậy đồng thay thế hắn. Trường Sinh đoán rằng gậy đồng rất là nặng, nhưng mà lại không ngờ rằng nặng tới 40-50 cân. Hắn yếu ớt nhỏ bé, một tay căn bản không thể vung nổi, chỉ có thể hai tay nắm chặt, hỗ trợ Lý Trung Dung và Trần Lập Thu phòng thủ chống địch. Tục ngữ thì có nói, hai đấm khó địch nổi bốn tay. Cũng do Mã Bang đông người, nên chẳng mấy chốc ở bên người mình đã có người bị thương, và không ai khác chính là Trường Sinh. Trong Mã Bang có người từ chỗ tối bắn tên lạnh. Trường Sinh không chút phòng bị, đã bị một mũi tên ngắn không lông bắn trúng vai trái của hắn. Sức lực của Trường Sinh vốn không lớn, sau khi mà cánh tay trái bị thương liền lập tức không vung nổi cây gậy đồng nặng nề, chỉ có thể kéo gậy đồng lui về phía gốc cây. Trần Lập Thu thì đang giao chiến với cả kẻ địch, phát hiện ra Trường Sinh đã bị thương, lo lắng quay lại nhìn, không chú ý nên là cũng bị kẻ địch nắm được cơ hội. Đao cong vung lên để lại một vết thương sâu ở trên ngực của hắn. Nhìn thấy Trần Lập Thu và Trường Sinh bị thương như vậy, Lý Trung Dung lo lắng không thôi, vung kiếm nhanh chóng tạm thời đẩy lùi kẻ địch. Tam đệ, ngũ đệ, hai người không sao chứ? Lý Trung Dung lo lắng mà hỏi. Trong số mọi người trừ ba đồ lỗ và Trường Sinh ra, thì những người còn lại đều có gia đình. Để tránh những rắc rối không cần thiết, khi mà đi trên giang hồ thì mọi người đều cố gắng không gọi tên đầy đủ của người khác, chỉ gọi theo thứ tự lớn nhỏ mà thôi. Trần Lập Thu không trả lời mà chỉ nghiến răng nghiến lợi, vung xiềng sắt đánh ngã một tên cướp xông tới gần. Đệ không sao đâu, Trường Sinh run giọng mà nói. Có đau hay tê gì không? Lý Trung Dung vội vàng hỏi. Đang giao chiến với kẻ địch lại còn lấy địch nhiều, làm sao có thể phân tâm được? Trường Sinh chưa kịp trả lời thì phát hiện ra cái tên cướp vừa bắn tên lạnh lúc nãy lại giương nỏ nhắm vào Lý Trung Dung. Thấy vậy Trường Sinh vội vàng lên tiếng cảnh báo. Cẩn thận đó nhị ca. Trường Sinh vẫn còn chưa dứt lời thì trên trán của tên cướp cầm nỏ đã có thêm một con dao cong. Con dao cong đó là vũ khí của Mã Bang, sao lại cắm trên đầu của người bọn họ được? Sau khi vội vàng nhìn xung quanh, Trường Sinh chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra là con dao cong đó là do Lâm đạo trưởng đoạt lấy từ tay tên cướp và ném ra. Thấy Lâm đạo trưởng bị vây quanh mà vẫn có thể quan sát được xung quanh để mà ra tay cứu giúp, Trường Sinh trong lòng rất là khó hiểu. Nếu như Lâm đạo trưởng còn dư sức như vậy, tại sao không nhân cơ hội giết chết Trung Nga Cảnh? Bởi vì chỉ cần giết chết Trung Nga Cảnh, kẻ địch sẽ mất đi người chỉ huy ngay. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Trường Sinh đã hiểu ra vấn đề. Nếu như Lâm đạo trưởng thực sự giết chết Trung Nga Cảnh, như vậy đám cướp của Mã Bang sẽ chạy tán loạn. Mà một khi bọn chúng chạy trốn tứ phía, thì mọi người bên mình sẽ không thể giữ lại được toàn bộ bọn chúng. Lâm đạo trưởng sở dĩ kéo dài thời gian, không lập tức ra tay giết người, là đang đợi Điền Chân Cung bố trí trận pháp vây giết đám cướp lại. Trường Sinh bị thương, không thể tham gia chiến đấu giúp đỡ nữa, nhưng hắn cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn, bèn nhân cơ hội ánh lửa đếm số lượng kẻ địch. Lúc này đây thì tất cả kẻ địch đều đã xuất hiện, ở xa và ở gần tổng cộng có 27 người, trong đó có 5 người đã bị thương ngã xuống đất không rõ sống chết thế nào. Vừa đếm xong số lượng kẻ địch, Trường Sinh đã phát hiện ở trên trời có một giọt mưa rơi xuống. Lúc hắn còn đang tưởng là trời mưa thì phát hiện ra những giọt mưa ở trên đầu, ở trên mặt có chút mùi tanh hôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thiếu chút nữa thì tức chết. Hóa ra chẳng phải trời mưa gì, mà chính là cái con khỉ gió nghịch ngợm đã nhảy từ ngọn cây khác sang cây mà mọi người đang ở, lúc này đang tè ở xuống dưới. Cũng do con khỉ ở trên cao, Trường Sinh tuy là tức giận nhưng mà cũng chẳng làm gì được. Nhưng mà vô tình liếc mắt một cái, đột nhiên hắn phát hiện cách đó không xa có một cây nỏ, chính là do tên cướp bị chém chết lúc nãy để lại. Nỏ thời này không phải là hiếm, Trường Sinh nhận ra nỏ và cũng phát hiện nỏ đã lên dây. Nhìn đúng thời cơ, hắn cố nén cơn đau đớn lao ra ngoài nhặt cây nỏ lên. Lúc này thì con khỉ đang đắc ý nhảy nhót trên cây. Trường Sinh cầm nỏ trong tay lập tức bóp cò nhắm vào con khỉ. Mũi tên bay vun vút, không lệch không sai bắn trúng đầu con khỉ. Ngay khi mà con khỉ rơi xuống thì từ xa truyền đến tiếng gọi của Điền Chân Cung. Sư phụ, trận pháp đã được bố trí xong rồi. Ý đồ của Lâm đạo trưởng là để giữ lại toàn bộ kẻ địch. Lâm đạo trưởng trước đó thì vẫn luôn kéo dài thời gian. Giờ nghe thấy tiếng của Điền Chân Cung gọi, Lâm đạo trưởng không còn kiêng dè gì nữa, lập tức chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Bước chân biến ảo, xông thẳng vào, phất trần thì vung vẩy, quấn lấy cổ tay phải của Trung Nga Cảnh, sau đó nâng khuỷu tay đánh mạnh, đánh lui Trung Nga Cảnh, đồng thời đoạt lấy cây đao cong cong ở trong tay của hắn. Thấy thủ lĩnh của mình loạn choạng, cái đám lâu la ở xung quanh lập tức xông tới, cố gắng cản trở Lâm đạo trưởng, tranh thủ thời gian cho Trung Nga Cảnh hoàn hồn lại. Lâm đạo trưởng làm sao có thể nương tay, liền xoay người tả xung hữu đột, chiêu nào cũng đánh vào chỗ hiểm, đao đao đoạt mạng. Lúc này cái đám cướp đang vây công Lý Trung Dung và những người khác đều chưa phát hiện ra tình hình ở phía bên kia đã có sự thay đổi. Chúng vẫn đang dốc toàn lực vây công Lý Trung Dung và những người khác. Ba đồ lỗ thì vốn là người mạnh nhất bên mình, nhưng cũng bởi vì chúng độc tê liệt mà không thể tham chiến. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu vốn đã chống đỡ rất là vất vả, sau khi mà Trần Lập Thu bị thương, cái việc phòng thủ càng thêm khó khăn. Hai người bị tấn công từ mọi phía, sơ hở trăm bề. Mà sau khi con khỉ rơi từ trên cây xuống, Trường Sinh đã vội vàng chạy đến bên cạnh xác của nó, rút mũi tên ngắn cắm ở trên đầu con khỉ ra. Nhưng mà trước đây hắn chưa từng sử dụng cung nỏ, dù có mũi tên ngắn ở trong tay nhưng mà cũng không biết lên dây và bắn tên như thế nào. Lý Trung Dung trong lúc bận rộn thì phát hiện ra Trường Sinh đang loay hoa lay hoay với cả cây nỏ. Đoàn hắn không biết cách lên dây, liền vung kiếm đẩy lùi vài tên cướp rồi vội vàng quay lại chỉ dẫn. Nhìn đây, đuôi mũi có rãnh, sau khi gài vào dây thì kéo ra, nhớ chưa? Được Lý Trung Dung chỉ dẫn, Trường Sinh cuối cùng cũng tìm ra cách lên dây. Nhưng điều hắn không ngờ tới là dây kéo của nó rất là cứng, một tay của hắn căn bản không kéo ra được. Trong lúc nguy cấp thì cũng không kịp nghĩ nhiều, đành phải chịu đựng cánh tay trái đau đớn, hai tay cùng kéo, đau đến toát cả mồ hôi lạnh, và cuối cùng cũng lên được dây cung. Cũng bởi vì xung quanh có rất nhiều tên cướp, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều phải một chọi nhiều. Thấy Trần Lập Thu có tình thế nguy cấp hơn, Trường Sinh không kịp nghĩ nhiều, liền nhắm vào tên cướp đang xông về phía của Trần Lập Thu bắn một mũi tên. Cũng do bắn quá vội vàng, không nhắm chuẩn, cho nên là mũi tên này không bắn trúng chỗ hiểm của kẻ địch, mà chỉ bắn trúng đùi hắn ta. Tên cướp trúng tên đau đớn, kêu la oai oái lùi lại. Tuy rằng vẫn còn nỏ, nhưng mà không còn mũi tên nữa, Trường Sinh không thể giúp được thêm gì. chỉ có thể lo lắng nhìn xung quanh, quan sát tình hình chiến đấu ở phía tây. Lúc này đây, Lâm đạo trưởng cũng đã chiếm thế thượng phong. Sau khi giết vài tên cướp thì những tên còn lại không dám manh động nữa. Tên đầu sỏ Trung A Cảnh tức giận, cướp lấy hai cây đao cong của hai tên lâu la, gào thét xoay tròn như là phát điên vậy. Do đám người Mã Bang sử dụng loại đao cong rất là kỳ lạ, Lâm đạo trưởng không quen sử dụng cho nên là bỏ đao không dùng, chỉ dùng phất trần né tránh, vừa đánh vừa di chuyển với cả Trung A Cảnh. Đúng vào lúc này thì những tên cướp đang hò hét bên ngoài Trung A Cảnh đột nhiên bị tập kích. Do ánh sáng không rõ nên là không thể nhìn thấy rõ tình hình cụ thể, nhưng mà bọn chúng chỉ ôm đầu ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Không thấy người ra tay, chắc hẳn là bị ám khí tập kích. Tiếng kêu la của đám lâu la đã làm kinh động đến Trung A Cảnh đang tấn công. Theo bản năng thì hắn quay đầu lại nhìn. Lâm đạo trưởng liền chớp lấy thời cơ, xoay người lao lên, phất trần quét thẳng vào mặt của Trung A Cảnh. Trung A Cảnh không kịp né tránh, đầu vào mặt thì đã bị phất trần quét trúng. Phất trần tuy làm bằng lông đuôi ngựa mềm mại nhưng mà rất dai. Dưới sự thúc đẩy của linh khí của Lâm đạo trưởng, nó giống như là những sợi dao sắc bén, để lại hơn 10 vết máu nhỏ ở trên mặt của Trung A Cảnh. Nếu chỉ bị thương ở mặt thì Trung A Cảnh sẽ không kêu la thảm thiết đến như thế. Nhìn thấy vừa hắn vừa kêu la vừa ôm chặt hai mắt, chắc hẳn đã bị phất trần làm mù mắt rồi. Trung A Cảnh có bị mù mắt hay không thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì khi hắn buông đao che mắt thì kết cục của hắn đã được định đoạt. Lâm đạo trưởng chớp lấy thời cơ, linh khí dồn vào tay phải đánh mạnh vào huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu của Trung A Cảnh. Trường này của Lâm đạo trưởng được truyền linh khí, uy lực rất là kinh người. Trung A Cảnh trúng một trường, kêu lên một tiếng thảm thiết, loạn choạng lùi lại, đỉnh đầu lõm xuống, xem ra không thể sống nổi nữa. Ngay khi mà Trường Sinh đang mừng thầm vì Lâm đạo trưởng đã giết chết một tên đầu sỏ, thì bất ngờ xảy ra. Vô số tia sáng trắng nhỏ từ trên người của Trung A Cảnh bay ra, ở trong phạm vi 5 trượng, trên dưới trái phải đều bị những tia sáng trắng đó bao phủ. Cũng do sự việc xảy ra quá đột ngột, Lâm đạo trưởng không kịp thời phòng bị. Khi mà phát hiện ra ánh sáng trắng bắn tới thì đã không thể rút lui toàn thân. Trong lúc nguy cấp chỉ có thể vội vàng giơ tay lên che đầu vào mặt mình lại. Cùng lúc với Lâm đạo trưởng bị ánh sáng trắng làm cho bị thương thì còn có một đám cướp ở bên cạnh Trung A Cảnh. Những tia sáng trắng nhỏ đó chắc là ám khí. Những tên cướp bị ám khí bắn trúng đều ôm đầu kêu la thảm thiết. Đến lúc này thì đám cướp đang vây công Lý Trung Dung và Trần Lập Thu mới phát hiện ra sự thay đổi ở phía tây. Thấy thủ lĩnh của mình đã chết, liền lập tức mất hết nhuệ khí, hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Thấy kẻ địch chạy tán loạn như vậy, Lâm đạo trưởng không kịp kiểm tra vết thương, vừa xông về phía kẻ địch vừa trầm giọng ra lệnh: "Hãy giữ tất cả chúng lại." Nghe thấy hiệu lệnh của Lâm đạo trưởng nói, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu không kịp thở, mỗi người đều cầm theo vũ khí đuổi theo. Người vừa rồi dùng ám khí tấn công đám người Mã Bang chính là Điền Chân Cung. Do trước đó chưa từng nghe mọi người nhắc đến nên là Trường Sinh không biết nàng biết sử dụng ám khí. Lần này chính là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Điền Chân Cung sử dụng ám khí. Nhưng hắn không biết rằng Điền Chân Cung sử dụng loại ám khí gì, bởi vì ánh sáng đó yếu ớt không nhìn rõ được. Lại nói thì để thoát khỏi Lâm đạo trưởng và những người khác thì những tên còn lại của Mã Bang hoảng loạn chạy ra tứ phía. Lâm đạo trưởng chỉ có thể cùng Lý Trung Dung và những người khác chia nhau đuổi theo. Lúc mà chạy trốn, đám cướp không còn cầm đuốc nữa, vội vàng vứt bỏ đuốc để mà tránh trở thành mục tiêu. Đuốc vừa tắt thì Trường Sinh không thể nhìn thấy được tình hình xung quanh nữa. Hắn lại không biết võ công và cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể ở lại dưới gốc cây canh chừng ba đổ lỗ. Ngay khi mà xung quanh trở lại yên tĩnh thì một xác chết vốn nằm ở trên mặt đất đột nhiên động đậy. Không phải là cố gắng vùng vẫy, cũng chẳng phải là yếu ớt chống đỡ, mà là đột nhiên đứng dậy rồi chạy thẳng về phía chiếc thùng gỗ cách đó không xa. Sau khi ngạc nhiên giây lát, Trường Sinh hiểu ra nguyên nhân. Tên cướp Mã Bang này không hề bị thương hay là chết, mà bởi vì sợ chết nên là cố ý nằm xuống giả chết mà thôi. Lúc này thấy Lâm đạo trưởng và những người khác đều đã rời đi, cho rằng có cơ hội liền bỏ dậy muốn trộm bí kíp ở trong thùng gỗ. Ba đổ lỗ cũng phát hiện ra hành động của người này, trong lòng nóng như lửa đốt, muốn đứng dậy ngăn cản. Nhưng mà tứ chi thì tê liệt, căn bản không thể đứng dậy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu u ớ. Tên cướp giả chết không để đến hai người dưới gốc cây, liền chạy thẳng đến thùng gỗ, tìm khóa thùng muốn mở thùng gỗ ra. Trường Sinh biết Điền Chân Cung trước đó đã làm theo lời của Lâm đạo trưởng bố trí trận pháp xung quanh. Có trận pháp thì không ai trong trận có thể chạy thoát. Nhưng mà tiếng đuổi giết ngày càng xa, khiến hắn nghi ngờ rằng trận pháp mà Điền Chân Cung bố trí không có tác dụng. Lúc này tiếng kêu la xa nhất đã đến ngoài cả trăm trượng rồi. Dựa vào thời gian trước đó Điền Chân Cung rời đi để mà suy đoán, thì trong thời gian ngắn như vậy nàng căn bản không kịp bố trí trận pháp từ ngoài trăm trượng. Lúc này cây nỏ vẫn đang được Trường Sinh cầm ở trong tay, nhưng hắn chỉ có nỏ mà không có mũi tên. Ngay khi hắn định nhặt cây đao cong của tên cướp rơi trên đất để mà liều mạng, thì hắn đột nhiên nhớ ra trên vai trái của mình còn cắm một mũi tên ngắn. Mà lúc này tên cướp đã mở thùng gỗ, đang cởi áo, vội vàng lấy ra những thẻ tre và sách cổ ở trong thùng gỗ. Không kịp nghĩ nhiều gì nữa, Trường Sinh đưa tay phải nắm lấy mũi tên ngắn đang cắm ở vai trái của mình. Hắn là đang định cắn răng rút ra luôn, nhưng hắn đã đánh giá thấp cơn đau dữ dội cho nó mang lại. Đừng nói là rút ra, mà chỉ cần nắm lấy mũi tên ngắn thôi cũng khiến hắn run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Trường Sinh không biết hình dạng của mũi tên như thế nào, và cũng không biết nó cắm sâu bao nhiêu. Nhưng có một điều hắn biết, lúc này Lâm Đạo Trường và những người khác đã đi xa rồi. Cho dù có nghe thấy tiếng kêu của hắn thì cũng không kịp quay trở lại. Hơn nữa một khi hắn kêu lên, tên cướp rất có thể sẽ chạy đến gần và giết hắn cùng với cả ba đồ lỗ. Muốn giết người này chỉ có thể dùng nỏ mà thôi. Về phần tên cướp thì dùng quần áo bọc một túi đầy bí kíp, sau đó quay người chạy về phía nam. Thấy vậy Trường Sinh biết là không thể đợi thêm được nữa. Hắn hít một hơi thật là sâu rồi nắm chặt mũi tên, nghiến răng nghiến lợi rút ra. Trường Sinh biết rằng rút mũi tên ra chắc chắn sẽ rất là đau đớn, nhưng mà không ngờ rằng sau khi mà rút mũi tên ra, máu sẽ chảy ra từ vết thương, đồng thời sức lực cũng nhanh chóng suy giảm. Thấy tên cướp chạy càng lúc càng xa, Trường Sinh nào còn dám do dự, nghiến răng nghiến lợi, hai tay kéo dây. Lúc này thì sức mạnh không chỉ khiến cơn đau nhói tim mà còn khiến máu phun ra từ vết thương. Dây kéo của nó vốn đã rất cứng, Trường Sinh dù không bị thương thì cũng không thể dễ dàng kéo ra. Lần này hắn phải dùng hết sức thì mới kéo được dây vào đúng vị trí, kẹp chặt mũi tên. Mất nhiều máu khiến mắt hắn hoa lên chóng mặt. Sau khi đứng dậy thì càng thêm choáng váng đầu óc. Hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng kịp bắn ra mũi tên trước khi mà ngã quỵ. Cùng lúc với cả tên cướp kêu lên một tiếng thảm thiết ngã xuống đất, Trường Sinh cũng đã ngã xuống. Hắn không ngất đi ngay, cảm thấy cánh tay trái máu chảy như suối, bèn đưa tay ra cố gắng bịt lại. Nhưng vết thương do mũi tên để lại quá sâu và lớn, hắn không thể cầm máu được. Nằm sấp một lúc, Trường Sinh cố gắng bò về phía gốc cây. Ba đồ lỗ nhìn thấy tất cả những gì hắn làm, nhưng cũng bởi vì chân tay tê liệt không thể khen ngợi, chỉ có thể rên, cố gắng gật đầu. Thấy cánh tay trái máu chảy không ngừng, Trường Sinh muốn băng bó, nhưng mà vết thương nằm ở vai trái. Không nói đến việc không có vải băng, mà cho dù có đi nữa thì hắn cũng không thể tự mình băng bó được. Để giữ sức, hắn chỉ có thể ngồi yên dưới gốc cây, chờ Lâm Đạo Trưởng và những người khác quay trở lại. Không lâu sau đó thì Lý Trung Dung dìu Trần Đập Thu trở về. Thấy thùng gỗ đã bị mở ra, Lý Trung Dung rất là ngạc nhiên. Sau khi mà Trường Sinh yếu ớt kể lại sự việc, Lý Trung Dung mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra từ thùng gỗ thuốc trị thương, băng bó cho hắn và Trần Lập Thu. Một lúc sau thì Lâm Đạo Trưởng và Điền Chân Cung cũng trở về. Sau khi nghe Lý Trung Dung kể lại, Lâm Đạo Trưởng nhìn Trường Sinh với ánh mắt tán thưởng, sau đó ra lệnh cho Điền Chân Cung nhóm lửa lên. Gần đó có không ít đuốc do kẻ địch để lại. Điền Chân Cung thu thập đuốc, nhóm lửa, lại vừa bận rộn vừa áy náy tự trách, chỉ nói mình quá là ngu dốt, học nghệ không tinh, trận pháp bố trí có rất nhiều sơ hở. Nghe Điền Chân Cung nói, Trường Sinh biết rằng mình đã đoán đúng. Trận pháp mà Điền Chân Cung bố trí trước đó quả thực là không có tác dụng. Sau khi lửa chạy được nhóm lên, Lâm Đạo Trưởng cởi áo. Vì Lâm Đạo Trưởng quay lưng về phía mình nên là Trường Sinh không nhìn thấy vết thương của Lâm Đạo Trưởng. Nhưng căn cứ vào cái nhíu mày của Lý Trung Dung, Lâm Đạo Trưởng chắc chắn đã bị thương. Và vết thương của ông ta thì chắc chắn là do ánh lửa trắng phát ra từ người của Trung A Cảnh trước khi chết. Lý Trung Dung thì luôn mang theo bên mình nhiều dụng cụ khéo léo, lấy ra một vài thứ, mượn ánh lửa giúp cho Lâm Đạo Trưởng nhổ ra những ám khí nhỏ như là lông trâu. Sư phụ, những ám khí này tuy là màu trắng nhưng mà dường như đã được tẩm thuốc độc thì phải. Lý Trung Dung hơi lo lắng nói. Lâm Đạo Trưởng từ từ lắc đầu. Không cần lo lắng đâu. Tứ muội, hãy tìm kiếm ở trên xác của mấy tên mọi dợ đó, tìm thuốc giải độc đi. Lý Trung Dung nói với cả Điền Chân Cung. Điền Chân Cung đáp một tiếng rồi quay người đi về phía xác của Trung A Cảnh. Trường Sinh thì không thể đứng dậy được, cũng chẳng thể giúp đỡ, nhưng mà trong lòng hắn rất là lo lắng. Trước đó hắn đã nhìn rõ ràng, Những ám khí đó thì không phải do Trung A Cảnh chủ động phát ra, mà là tự động bắn ra khi mà Trung A Cảnh bị thương sắp chết. Điều này cho thấy rằng những ám khí đó là phương tiện để mà Trung A Cảnh và kẻ thù cùng chết. Vì nó là một phương tiện để mà cùng chết nên là không có khả năng có thuốc giải độc đâu. Sau khi mà kiểm tra khí một hồi, Điền Chân Cung thực sự là tìm thấy một vài chai sứ và ống tre ở trên xác của Trung A Cảnh. Lâm đạo trưởng lần lượt ngửi và phân biệt chúng, tìm thấy một cái và đưa cho Điền Chân Cung. Đây là thuốc giải độc cho cây ruốc cá, hãy lấy nó và đưa cho đại sư huynh của ngươi uống đi. Điền Chân Cung nhận lấy thuốc giải đi về phía của ba đổ lỗ. Sư phụ, tất cả đã được lấy ra rồi, tổng cộng có 13 cái. Lý Trung Dung đưa tay lau bồ hôi. Lâm đạo trưởng gật đầu, cài khuy áo lại, lấy ra một viên thuốc từ trong những chai sứ, sau đó ngẩng đầu lên và uống. Mọi chuyện đã lắng xuống, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Lập Thu tuy rằng bị thương nhưng mà vẫn không có mất tinh thần, chỉ vào con khỉ chết ở dưới đất cười cười mà nói. Đúng là vẫn là ngũ đệ cẩn thận, ngay cả con khỉ cũng không tha. Lần này sẽ không có chuyện để lộ tin tức nữa rồi. Tam ca, mọi người đã giết bao nhiêu người vậy? Trường Sinh hỏi. Thì kể cả tên trộm kia, 26 người không sót một ai cả. Trần Lập Thu thuận miệng mà nói. Trường Sinh nghe xong thì cau mày lại. Sao? 26 người ư? Ờ, đúng 26 người đó. Ta đếm cả rồi, tất cả các xác chết đó đều ở đó mà. Trần Lập Thu nói. Đúng vậy, 26 người, trước đó ta cũng đã đếm. Điền Chân Cung nói. Trường Sinh nghe xong thì lắc đầu yếu ớt. Không đúng rồi, không phải 26, mà phải là 27 người. Một trong số bọn họ thì đứng sau cây dương lớn ở phía tây, vị trí khuất nên là khó nhìn thấy được. Nghe thấy Trường Sinh nói, Trần Lập Thu hít một hơi lạnh. Này, ngươi chắc chắn không nhìn nhầm đấy chứ? Không đâu, đệ đã đếm hai lần rồi, đúng là 27 người đó. Trường Sinh gật đầu. Nhưng mà ngươi không có linh khí tu vi, làm sao có thể nhìn rõ vào ban đêm được? Trường Sinh bèn cắt ngang lời của Trần Lập Thu. Không đâu, đệ thật sự không nhìn nhầm đâu. Tuy đệ không nhìn rõ, nhưng bọn họ đều cầm đuốc. Người đứng sau cái cây là đang đi tiểu. Ờ, đệ còn nhìn thấy hắn tháo dây thắt lưng, không thể nhầm được mà. Trường Sinh vừa nói xong thì mọi người đều nhìn nhau. Bọn họ đã cố gắng hết sức để mà giữ lại toàn bộ kẻ địch, để tránh dò dỉ tin tức, nhưng bây giờ lại để lọt một tên. Trước đây những người trong giang hồ chỉ nghi ngờ bọn họ có bí kíp võ công, nhưng bây giờ thì nghi ngờ này đã được xác nhận. Tiếp theo chắc chắn là sự truy lùng điên cuồng và vô số những nguy hiểm rình rập. Tại sao ngươi không nói sớm chứ? Trần Lập Thu vỗ trán. Ờ, đệ... Là ta, là do ta làm hỏng chuyện. Điền Chân Cung rất là áy náy. Nếu ta có thể thành công lập trận được thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Thôi, để ta đuổi theo hắn. Lý Trung Dung rút kiếm. Thôi đi, đừng đuổi theo nữa, đây là số mệnh cả rồi. Lâm đạo trưởng thở dài lắc đầu. Lý Trung Dung không dừng lại, cầm trường kiếm chạy nhanh về phía tây. Nhị ca, để ta đi cùng huynh. Điền Chân Cung cũng nhanh chóng đuổi theo. Đợi hai người đi xa rồi, Lâm đạo trưởng quay lại nói với cả Trần Lập Thu và những người khác. Không cần phải lo lắng đâu, đi trên giang hồ này bất ngờ có thể xảy ra bất cứ khi nào, đánh đánh giết giết cũng là điều không thể tránh khỏi. Trường Sinh khay khẽ gật đầu. Trần Lập Thu thở dài bất lực, còn ba đầu lỗ thì đấm thùm thụp xuống đất. Lúc này tuy rằng ba đầu lỗ đã uống thuốc giải nhưng mà vẫn không thể đứng dậy được ngay, cộng thêm Lý Trung Dung và Điền Chân Cung đuổi theo tên cướp đã chạy thoát, mọi người chỉ có thể chờ đợi bên bờ suối. Lại nói thì vào đến canh hai, Lý Trung Dung và Điền Chân Cung trở về trong thất vọng. Không cần hỏi cũng biết kết quả của cuộc truy đuổi, bởi vì chỉ cần nhìn vào vẻ mặt chán nản của hai người là biết. Khi hai người trở về, ba đổ lỗ đã giải độc và hồi phục rồi. Thấy Lâm đạo trưởng, Trần Lập Thu và Trường Sinh đều bị thương, còn có một tên cướp đã chạy thoát, ba đổ lỗ rất là tức giận, hối hận vì đã trúng độc một cách bất cẩn, liên lụy đến mọi người, nên tược đấm thùm thụp vào cây để mà chút cơn tức giận. Điền Chân Cung thì cũng có giống suy nghĩ giống như là ba đổ lỗ. Nếu như nàng có thể thành công bố trí trận pháp ngũ hành, sẽ không có kẻ địch nào chạy thoát được. Thấy mọi người đều buồn bã, Lâm đạo trưởng trầm giọng mà nói. Hãy lục soát thi thể bọn họ đi, lấy hết tiền bạc và những đồ quý giá. Mọi người thì dường như chưa bao giờ làm những điều tương tự trước đây. Khi mà nghe Lâm đạo trưởng nói xong thì tất cả đều quay lại nhìn ông, không lập tức làm theo ngay. Lâm đạo trưởng tiếp lời: việc chúng ta mang theo bí kíp chắc chắn đã bị lộ rồi. Sau này muốn làm lễ cầu siêu lấy tiền có lẽ không còn được nữa. Mà tài sản của bọn cướp là tài sản bất chính, lấy đi cũng không tổn hại đến âm đức đâu. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như vậy, Lý Trung Dung và những người khác mới đi về phía những cái xác chết, mỗi người tự lục soát. Trường Sinh tuy là mất máu yếu ớt nhưng mà vẫn có thể đứng dậy và đi lại. Bèn dùng tay phải cầm đuốc, đi đến bên cảnh xác của tên cướp sử dụng nỏ, lấy túi tên của hắn. Hắn thì không biết võ công, khi mà chiến đấu chỉ có thể dựa vào vũ khí. Xác chết thì đương nhiên là không đẹp mắt rồi, nhưng đây không phải lần đầu tiên Trường Sinh nhìn thấy xác chết. Hiện nay đang là thời loạn lạc, hạn hán liên miên, người chết đói la liệt khắp nơi. Hai bên đường lớn thỉnh thoảng còn có thể thấy xác người chết đói chết rét. Lần này nhìn thấy xác chết, hắn cũng không hề thấy sợ hãi. Vào đến canh ba, mọi người lên đường. Hai chiếc thùng gỗ vẫn do ba đổ lỗ khiêng. Do Trần Lập Thu và Trường Sinh bị thương, lần này Lâm đạo trưởng không dẫn mọi người đi theo con đường nhỏ hẻo lánh nữa mà đi trên đường lớn. Chưa đi được bao xa, Trường Sinh không thể đi tiếp được nữa. Hắn mất máu quá nhiều, rất là yếu ớt. Tuy rằng đã cố gắng chịu đựng nhưng mà mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa. Trên đường đi không ai nói gì cả. Đến sáng ngày hôm sau, phía trước xuất hiện một tòa thành. Tòa thành này lớn hơn rất nhiều so với cả huyện thành Mâu Bình. Vừa đến cổng thành thì ngẩng đầu lên nhìn chữ ở trên cổng thành mới biết tòa thành này có tên là Tức Mạc. Vào thành rồi thì mọi người tìm một quán trọ ở phía đông yên tĩnh để mà nghỉ chân. Lâm đạo trưởng gọi mọi người lại để mà dặn dò. Vì là có người sống sót, việc để lộ tin tức là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng mà theo ta ước tính, trước khi mà tin tức được lan truyền, chúng ta vẫn còn có vài ngày yên ổn. Tiếp theo ta phải ra ngoài một chuyến, ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Các ngươi hãy ở lại quán trọ nghỉ ngơi, dưỡng sức. Mỗi người hãy chọn vài bộ thẻ tre và sách cổ trong dương để mà ghi nhớ. Một khi mà đã thuộc lòng rồi, hãy đốt ngay bí kíp đi. Những bí kíp võ công này là tâm huyết và trí tuệ của người xưa để lại, nên được truyền lại cho hậu thế, đời đời kế thừa. Lâm đạo trưởng nói xong mọi người đều gật đầu. Sư phụ, người định đi đâu vậy? Trần Lập Thu quan tâm mà hỏi. Lâm đạo trưởng xua tay. Ta sẽ đi ngay, các ngươi ở lại đây chờ ta trở về. Lâm đạo trưởng nói xong, không đợi cho mọi người nói đã đứng dậy đi ra cửa. Không cần tiễn ta đâu, hãy nhớ ở yên trong nhà, đừng có gây chuyện đó. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như vậy, mọi người chỉ biết đứng ở cửa tiễn Lâm đạo trưởng rời đi. Mọi người không biết Lâm đạo trưởng sẽ đi đâu, nhưng đều nghe thấy Lâm đạo trưởng hỏi người hầu quán trọ nơi nào có bán ngựa nhanh. Đạo gia thì không khuyến khích cưỡi ngựa, vì cưỡi ngựa phi nước đại sẽ làm mất đi phong thái của đạo sĩ. Lần này Lâm đạo trưởng lại muốn cưỡi ngựa, điều này cho thấy ông có việc rất là cần làm. Cũng để đảm bảo an toàn và chăm sóc lẫn nhau, 5 người không có ở riêng nữa. Ba Đổ Lỗ và Lý Trung Dung ở chung phòng với cả Trần Lập Thu. Trường Sinh vì còn nhỏ, nam nữ ở chung thì không có gì đáng ngờ, cho nên là Điền Chân Cung ở cùng phòng chăm sóc. Cũng vì đêm qua không được nghỉ ngơi đầy đủ, mọi người sau khi ở lại đã ngủ một giấc. Đến buổi chiều thì 3 người ở trong phòng bên cạnh đến phòng của Trường Sinh và Điền Chân Cung, mở thùng gỗ, lấy ra những thẻ tre và sách cổ bên trong. 18 cái thẻ tre và sách cổ này chủ yếu là bí kíp võ công, cũng có nội công tâm pháp và khinh công thân pháp. Ba Đổ Lỗ trí nhớ không tốt đã bị loại trừ. 4 người còn lại thì mỗi người 4 bộ. Trường Sinh và Điền Chân Cung đều có khả năng ghi nhớ siêu phàm, 2 bộ còn lại do 2 người họ ghi nhớ. Đúng như câu nói, kẻ sĩ không có tội nhưng mà mang ngọc là có tội. Những bí kíp võ công này có được từ cổ mộ chính là nguồn gốc của tai họa. Nhưng mà mặc dù là những bí kíp này đã mang đến tai họa cho mọi người, Trường Sinh lại có thể hiểu tại sao mà Lâm đạo trưởng lại lấy chúng ra khỏi cổ mộ. Như chính Lâm đạo trưởng đã nói, những bí kíp này là tâm huyết và trí tuệ của người xưa nên được lưu truyền hậu thế, không nên bị thất truyền. Vài ngày sau thì mọi người hầu như là không ra khỏi phòng, ngày đêm đọc và ghi nhớ. Sau khi chắc chắn có thể đọc thuộc lòng, họ đã tiêu hủy bí kíp. Những tuyệt kỹ này nên được lưu truyền thế giới, nhưng tuyệt đối không được rơi vào tay kẻ xấu. Mấy ngày tiếp theo thì năm người đều lo lắng và bất an. Lo lắng cho Lâm đạo trưởng là chủ yếu, bởi vì trước đó Lâm đạo trưởng đã bị ám khí của Trung Hoa Cảnh làm bị thương trước khi chết. Ngoài ra còn lo lắng cho tình cảnh sau này. Chuyện bọn họ mang theo một lượng lớn bí kíp võ công thất truyền chắc chắn sẽ sớm muộn bị mọi người biết. Dù có hủy đi bí kíp thì cũng không thể ngăn cản người trong giang hồ vây bắt truy sát bọn họ. Thời gian cứ thế mà trôi qua, đến trưa ngày thứ năm, Lâm đạo trưởng cuối cùng cũng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người sau bao ngày mong đợi. Lâm đạo trưởng bình an trở về, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng hy vọng thông qua nét mặt của Lâm đạo trưởng để mà phán đoán chuyến đi của ông có thuận lợi hay không. Nhưng mà Lâm đạo trưởng vẫn bình thản như thường, không tỏ ra vui buồn. Trần Lập Thu luôn nóng hỏi thăm nhưng Lâm đạo trưởng vẫn không nói gì. Điều chúng ta lo lắng nhất thì vẫn xảy ra, Lâm đạo trưởng nói với giọng rất là bình tĩnh. Đêm đó thực sự có một tên cướp mã bang trốn thoát. Tên này đã truyền tin ra ngoài, không ít kẻ thèm muốn bí kíp của chúng ta. Lâm đạo trưởng nói xong thì không ai lên tiếng. Lâm đạo trưởng lại nói, võ công càng cao thâm thì càng khó luyện tập. Võ công các ngươi luyện muốn có thành tựu không phải ngày một ngày hai. Tình cảnh hiện tại của chúng ta rất là đáng lo ngại. Để bảo vệ bản thân chỉ có thể tạm thời mượn vật ngoại thân mà thôi. Vật ngoại thân ư? Trần Lập Thu không hiểu cho lắm hỏi. Trước khi mà võ công đại thành, không thể thiếu binh khí được, Lâm đạo trưởng nói. Chúng ta lập tức lên đường mua sắm đao kiếm binh khí cho các ngươi. Lời vừa mới nói ra thì ba Đồ Lỗ và những người khác đều mặt lộ vẻ phấn khích. Chỉ có Trường Sinh là ngơ ngác, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra vấn đề. Trước khi hắn theo mọi người thì mọi người đã khám phá nhiều ngôi mộ cổ. Ngoài bí kíp thì Lâm đạo trưởng không cho phép họ lấy bừa bãi những thứ khác trong cổ mộ. Ba Đồ Lỗ và những người khác rất có thể đã gặp được binh khí mà họ thích ở trong cổ mộ, nhưng mà Lâm đạo trưởng đã nghiêm cấm nên họ chỉ có thể bất lực từ bỏ. Nói đến đây thì Lâm đạo trưởng bắt đầu ho khan. Sau khi mà cơn ho dịu đi thì mới nói tiếp. Các người mau thu dọn hành lý đi, lát nữa chúng ta sẽ đi chợ mua thêm một con ngựa và một chiếc xe. Hai ngựa kéo xe, cố gắng đi nhanh càng tốt. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói, ba người ba Đồ Lỗ lập tức đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Thấy Lâm đạo trưởng ho khan, Điền Chân Cung liền rót cho Lâm đạo trưởng một chén nước, hai tay dâng lên trước mặt của Lâm đạo trưởng. Lâm đạo trưởng nhận lấy chén nước uống một ngụm. Mau mau thu dọn đồ đạc đi, lên đường càng sớm càng tốt. Sư phụ vội vàng như vậy, chẳng lẽ có người đuổi theo chúng ta sao? Điền Chân Cung hỏi. Không có ai đuổi theo cả, Lâm đạo trưởng từ từ lắc đầu. Chỉ là ông trời trêu ngươi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như vậy thì Điền Chân Cung gật đầu đi về phía giường thu dọn hành lý. Thấy Trường Sinh đứng yên không nhúc nhích, Lâm đạo trưởng xua tay thúc giục. Đi đi, thu dọn đồ đạc lập tức lên đường. Sư phụ à, ý của người nói thời gian không còn nhiều nữa, nghĩa là sao vậy? Trường Sinh hỏi. Thời gian không còn nhiều xuất phát từ luận ngữ, có nghĩa là thời gian không chờ đợi chúng ta. Tình hình hiện tại của mọi người quả thực rất là nguy hiểm. Lâm đạo trưởng dùng câu này để mà hình dung suốt thì cũng rất là hợp lý, nhưng hắn luôn cảm thấy Lâm đạo trưởng có ẩn ý nào khác nữa. Mà nghe Trường Sinh hỏi, Lâm đạo trưởng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghiêng đầu nhìn Trường Sinh mỉm cười mà nói. Không bao lâu nữa, người trong giang hồ sẽ ùa đến. Trước đó chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Trường Sinh gật đầu. Lâm đạo trưởng đặt cốc nước xuống, vỗ vai Trường Sinh. Mau đi, thu dọn đồ đạc. Không lâu sau đó thì mọi người thu dọn xong, thanh toán tiền phòng rồi rời khỏi quán trọ. Lâm đạo trưởng trước đó đã mua một con ngựa. Hiện tại con ngựa này đang bị cột ở bên ngoài quán trọ. Tiếp theo mọi người phải đi chợ mua thêm một con ngựa và một chiếc xe ngựa nữa. Trên đường đi chợ thì Lâm đạo trưởng bảo Lý Trung Dung mua thêm lương khô. Đây đều là thức ăn làm sẵn, không cần nấu nướng. Mọi người tiếp theo sẽ phải đi ngày đêm, không có thời gian nhóm lửa nấu cơm nữa. Đến buổi chiều thì mọi người lên xe ngựa lên đường. Đây là một chiếc xe ngựa lớn có mái che. Do hai con ngựa kéo, ba Đồ Lỗ đánh xe, Lý Trung Dung thì ngồi bên cạnh, bốn người còn lại thì ngồi trong xe. Xe ngựa ra khỏi thành từ cổng phía tây. Sau khi ra khỏi thành thì Lâm đạo trưởng nói một địa danh. Ba Đồ Lỗ đáp một tiếng rồi quất ngựa chạy. Trường Sinh, con có hối hận vì đã đi theo chúng ta không? Lâm đạo trưởng nhìn Trường Sinh hỏi. Trường Sinh lắc đầu. Lâm đạo trưởng lại mỉm cười rồi nói: Người luyện võ thường nói lưu tình bắt động thủ, động thủ bắt lưu tình. Con nghĩ sao về câu nói này? Trường Sinh không biết nên trả lời như thế nào, bèn ngẩng đầu nhìn Trần Lập Thu, hy vọng Trần Lập Thu có thể cho hắn một gợi ý. Đừng có nhìn huynh ấy, ta đang hỏi con mà, Lâm đạo trưởng hỏi. Trường Sinh đành bất lực, chỉ có thể tự mình suy nghĩ nói: Động thủ bất lưu tình bất động thủ, hình như có lý. Có thể không động thủ thì đừng lên động thủ. Ý của con là có thể nhẫn thì nhẫn, mà không nhẫn được thì phải ra tay sao? Lâm đạo trưởng hỏi tiếp. Trường Sinh dựa vào giọng điệu của Lâm đạo trưởng đoán rằng mình đã có thể nói sai rồi, nhưng hắn không nghĩ ra mình sai ở đâu, chỉ đành nói nhỏ: Nếu có thể không giết thì đừng giết. Thấy Trường Sinh khó xử, Lâm đạo trưởng không ép hắn nữa mà nghiêm nghị nói: Con nhất định phải nhớ, ngày sau có võ công đại thành đi nữa, nếu gặp phải kẻ địch khiêu khích, nhất định không được lùi bước nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn một lúc không có nghĩa là sẽ yên ổn, lùi một bước cũng không có nghĩa là trời cao biển rộng. Ước hiếp kẻ yếu là tật xấu của người đời, khi gặp phải sự khiêu khích và xúc phạm thì nhất định phải lập tức trừng trị, tuyệt đối không được dung túng. Phải biết rằng dung túng chỉ khiến cho tội ác gia tăng, tuyệt đối sẽ không đổi lại được sự thiện chí và sự tôn trọng đâu. Lâm đạo trưởng nói đến đây rồi lại bắt đầu ho khan. Trường Sinh nhân cơ nhìn về phía của Trần Lập Thu. Trần Lập Thu hơi cau mày lại, lén lút xua tay, ra hiệu rằng huynh ấy cũng không hiểu tại sao Lâm đạo trưởng lại đột nhiên nói ra những lời này. Sau khi ngừng ho, Lâm đạo trưởng nói tiếp: Nhẫn nhịn không phải bao dung và độ lượng, mà là hèn nhát và sự trốn tránh. Nên ra tay thì phải ra tay, không cần phải giữ thể diện. Trừng phạt kịp thời và cần thiết là tốt cho cả đôi bên. Con sẽ không tích tụ tức giận, dẫn đến cơn thịnh nộ bùng phát, và đối phương cũng sẽ không được đằng chân lân đằng đầu, và cuối cùng là tự tìm đường chết. Trường Sinh có vẻ hiểu nhưng mà hình như vẫn chưa thực sự hiểu cho lắm. Trần Lập Thu ở bên cạnh tiếp lời: Sư phụ, ý của người là nếu có thể đánh kẻ ác khi mà hắn ta đánh chúng ta một quyền, thì đừng đợi đến khi mà hắn ta lấn tới muốn giết chúng ta, khi đó ta mới cho hắn một đao sao? Chính xác là như vậy. Lâm đạo trưởng nghiêm nghị gật đầu. Kẻ ác cũng có cha mẹ vợ con, khi họ mới bắt đầu làm điều ác, hãy trừng phạt nhỏ để mà răn đe lớn, để họ kiềm chế lại, tốt hơn nhiều với việc là dung túng, thể hiện sự yếu đuối và cuối cùng lấy mạng bọn họ. Nghe Lâm đạo trưởng nói, Trường Sinh từ từ gật đầu. Những điều mà Lâm đạo trưởng nói trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng nghĩ kỹ lại thì những gì mà Lâm đạo trưởng nói lại là đạo lý lớn lao. Lùi một bước thực sự không thể có biển rộng trời cao, nhẫn nhịn một lúc cũng không thể có được sự yên bình, chỉ có thể đổi lại sự quá đáng của người khác được đằng chân lân đằng đầu mà thôi. Nói một cách chính xác khác, ngay cả khi thực sự tự bảo vệ mình thì hắn cũng không thể ngăn chặn tội ác. Kẻ ác có thể không đến gây sự với mình, nhưng hắn sẽ đi gây sự với cả những người khác. Đây chính là sự hèn nhát và sự trốn tránh. Trường Sinh, con còn nhớ những gì ta nói không? Lâm đạo trưởng nghiêm nghị mà hỏi. Con nhớ rồi, Trường Sinh gật đầu. Vậy con nhắc lại lần nữa thử xem, Lâm đạo trưởng nói. Trường Sinh sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau đó nói: Câu nói động thủ bất lưu tình, lưu tình bất động thủ là chưa đúng. Nếu như là có người khiêu khích, xúc phạm thì ta nên lập tức trừng phạt, không được nhẫn nhịn vô cớ. Điều đó sẽ chỉ khiến cho đối phương được đằng chân lân đằng đầu, và cuối cùng khiến chúng ta nổi giận. Nếu chúng ta ra tay sớm hơn, hắn ta có thể chỉ bị đánh. Nhưng nếu chúng ta cứ nhẫn nhịn, trong lòng tích tụ rất nhiều tức giận mới ra tay, thì họ có thể phải mất mạng. Nếu thực sự đến bước đó, thì chính sự nhẫn nhịn trước đây của chúng ta đã hại chết bọn họ. Tốt, có thể dạy bảo được. Lâm đạo trưởng từ từ gật đầu, sau đó cao giọng nói: Các ngươi cũng phải nhớ kỹ vào, chỉ cần có thể nhất định không được nhẫn nhịn. Phải biết rằng sự tức giận sẽ sinh ra oán hận, mà oán hận sẽ ảnh hưởng đến tâm tính. Đối xử tốt với cả người khác thì sẽ được đáp lại bằng điều tốt. Đối xử xấu với cả người khác thì sẽ được đáp lại bằng điều xấu. Như vậy mới có thể có tâm hồn trong sáng và yên bình. Lâm đạo trưởng nói xong, ba người trong xe đều gật đầu. Hai người đánh xe cũng lên tiếng đáp lại. Lâm đạo trưởng có vẻ hơi mệt mỏi. Sau khi nói ra những lời này, ông nhắm mắt lại. Xe ngựa sóc này khi mà di chuyển không thể ngồi thiền, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Thấy Lâm đạo trưởng nhắm mắt rồi thì ba người trong xe cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không lâu sau đó, Lâm đạo trưởng lại mở mắt ra nói: À đúng rồi, những gì ta nói trước đó không phải là để các ngươi nhỏ nhen hận thù. Phải biết rằng người đáng ghét cũng có điểm đáng thương của nó. Trước khi mà ra tay thì nhất định phải phân biệt đúng sai, đối xử khác biệt. Lâm đạo trưởng nói xong, mọi người lại gật đầu. Lâm đạo trưởng lại nhìn Trường Sinh nói: Trường Sinh, con có hận những người hàng xóm của mình không? Trường Sinh không biết tại sao Lâm đạo trưởng lại đột nhiên hỏi tới chuyện này, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Có, hận. Con trâu vàng ban ngày vẫn còn cày ruộng cho bọn họ, vậy mà đêm đến bọn họ lại muốn giết nó. Vậy con có phải vì vậy mà căm hận sự vong ân bội nghĩa của bọn họ không? Lâm đạo trưởng lại hỏi. Vâng, Trường Sinh gật đầu. Con hận bọn họ là đúng, bọn họ quả thực vô tình vô nghĩa, Lâm đạo trưởng nói. Nhưng mà con nghĩ lại mà xem, con trâu vàng chỉ thân thiết với cả mình con, đối với cả con nó là người thân, nhưng đối với cả bọn họ nó chỉ là một con trâu có thể giết thịt để ăn thôi. Lâm đạo trưởng đã nói đúng sự thật, Trường Sinh chỉ đành gật đầu. Các con đều là người còn nhỏ, hiểu biết về lòng người vẫn còn ít, Lâm đạo trưởng nói. Sau này các con sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, nhất định phải ghi nhớ, đừng vì sự bạc tình bạc nghĩa phản bội trở mặt thành thù, ân oán của người khác mà tức giận tuyệt vọng. Chỉ có thể tự trách mình có mắt như mù, kết giao không đúng người mà thôi. Lâm đạo trưởng nói đến đây thì hơi dừng lại rồi mới tiếp tục nói tiếp. Chúng ta làm gì cho người đời không phải để vì người đời đáng để chúng ta làm như vậy, mà là chúng ta muốn làm như vậy. Đừng bao giờ cầu mong người ta phải báo đáp mình. Sư phụ à, chúng con đều ghi nhớ kỹ lời người dạy, Lý Trung Dung ở ngoài xe nói. Trường Sinh, con có nhớ không? Lâm đạo trưởng hỏi. Trường Sinh không trả lời ngay. Những lời này của Lâm đạo trưởng nói có chút đột ngột, hắn tuy nhớ nhưng mà không chắc mình có thực sự hiểu hay không. Thấy Trường Sinh do dự, Trần Lập Thu ở bên cạnh nói. Ý của sư phụ là không thể tùy tiện đối xử tốt với cả người khác. Cho dù đối xử tốt với cả người khác thì cũng đừng mong người ta cảm kích. Không ôm hy vọng thì sẽ không phải thất vọng. Đệ nói đúng không sư phụ? Lâm đạo trưởng gật đầu hài lòng. Vậy con nhớ rồi sư phụ ạ, Trường Sinh nói. Lâm đạo trưởng chậm rãi gật đầu lần nữa. Thank you.